Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 63, sắc đẹp hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ khiêu chiến đó thì làm sao anh có thể giết tôi sao? Văn Thành cười nham hiểm. Tôi sợ là anh chưa giết được tôi đã bị tôi giết trước rồi. Ở đó mà bốc phét. Vậy cậu có thể thử. Văn Từ nhàn nhạt nói, ngữ điệu không có chút dao động nào. Bên kia nghe vậy thì im lặng, như thể đang nghi ngờ lời nói của cậu. Văn Từ không cho Văn Thanh cơ hội nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại, kéo số điện thoại này vào danh sách đen, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương một lúc, cong môi cười đi ra ngoài. Đợi đến khi cậu tìm được ba mẹ, mọi chuyện liền có thể kết thúc. Trong phòng khách, chỉ Quan Yếm dọn thức ăn lên bàn. Không khí tràn ngập mùi thức ăn, Văn Từ ngồi xuống, nhe răng cười. Thơm quá, chỉ Quan Yếm đưa cho cậu một đôi đũa. Thử đi, Văn Từ cầm lấy thử một miếng, đôi mắt đen láy sáng lên. Ngon quá, cậu lập tức gắp một miếng đặt gần môi chỉ Quan Yếm. Anh cũng nếm thử đi. Sau khi nói xong, Văn Từ liền cảm thấy hành động này không đúng lắm. Đang muốn rút tay về thì chỉ Quan Yếm đã ăn mất. Văn Từ giật mình, nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông, cậu có chút sững sờ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vừa rồi là hôn gián tiếp, thấy cậu đột nhiên cười, chỉ Quan Yếm hỏi, em lại đang nghĩ gì vậy? Chúng ta có tính là hôn gián tiếp không? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Văn Từ theo bản năng bộc lộ suy nghĩ trong lòng. Khi hoàn hồn lại, cậu bắt gặp đôi mắt hơi híp lại của chỉ Quan Yếm. Lỗ tai liền nóng lên, cậu rút tay về, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Không phải, em không có ý đó, ý của em là... Chỉ Quan Yếm gắp thức ăn cho cậu, không đợi cậu bào chữa xong, anh đã nói. Tính, hôn cũng đã hôn rồi, hôn gián tiếp có là gì? Bình thường thôi, ừ ha, chuyện bình thường mà, sao cậu phải xấu hổ? Trong lòng Văn Từ bình tĩnh trở lại, hơi nóng bên tai cũng giảm xuống, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc ăn cơm. Mẹ của cậu bé gặp hôm trước họ Lưu, ngày hôm sau Văn Từ đến đưa quà và để lại số điện thoại, dặn bà ấy nếu người đối diện đi ra ngoài thì báo với cậu một tiếng. Vào buổi tối, Văn Từ vừa mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của người phụ nữ. Tôi không có ở nhà, con gái tôi nói khi đi học về đã thấy cặp vợ chồng trẻ đó đi ra ngoài. Văn Từ, được, cảm ơn, người phụ nữ, không có chi, thay quần áo xong, Văn Từ nhìn chỉ Quan Yếm từ trong phòng tắm đi ra. Vợ chồng kia đi ra ngoài rồi, chúng ta đi xem không? Đi xem sao? Chỉ Quan Yếm thấy tóc Văn Từ vẫn chưa sấy khô, đột nhiên hướng cậu ngoắc ngoắc tay, thấp giọng nói. A Từ, lại đây. Anh, làm gì? Văn Từ lo lắng lui về phía sau một bước, nhìn chỉ Quan Yếm nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trốn tránh nói. Chúng ta còn có việc phải làm, hay là đợi xong việc, sau đó? Chỉ Quan Yếm không nhịn được cười, cầm máy sấy tóc lên ra hiệu. Em nghĩ đi đâu vậy? Đến sấy tóc đi. Nhìn thấy máy sấy tóc, thân thể căng thẳng của Văn Từ lập tức thả lỏng, sau đó là một sự ngượng ngùng khó tả dâng lên, cậu đỏ mặt nhích qua, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em không có nghĩ lung tung. Lời này nói ra đến bản thân Văn Từ còn không tin, đành im lặng không giải thích thêm nữa. Từ khi nào mà trong đầu cậu toàn mấy thứ đen tối vậy chứ? Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người. Cảm nhận được bàn tay của chị Quan Yếm đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình, Văn Từ nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm. Sấy khô tóc xong, hai người liền ra ngoài. Trên trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh. Văn Từ ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa kéo chặt, đi lên gõ cửa phòng 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không có động tĩnh gì, Văn Từ lại gõ cửa lần nữa, lần này bổ sung thêm một câu. Bất động sản đây. Vài giây sau, một giọng nam vang lên. Có chuyện gì vậy? Đã muộn rồi, ngày mai quay lại đi. Giọng nói nghe không rõ tuổi tác, Văn Từ tiếp tục nói. Đường ống dưới lầu bị tắc, điện thoại gọi đến bất động sản, chúng tôi đến xem một chút. Xin hãy mở cửa, sẽ không lâu lắm đâu. Bên trong nhà lại không có âm thanh. Văn Từ suy nghĩ một chút liền đoán. Không thể mở cửa sao? Tôi không thể mở, ngày mai cậu hãy quay lại đi. Người đàn ông nói. Sáng mai hãy đến, bây giờ người nhà tôi không có ở nhà. Cùng lúc đó, tiếng TV vang lên. Văn Từ vừa định nói tiếp thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu theo bản năng liếc nhìn điện thoại trên tay. Không phải của cậu, mà là ở trong nhà. Ngắn ngủn 3 giây, tiếng chuông trong phòng ngừng lại. sau đó tivi cũng tắt, bên trong không còn âm thanh nào nữa. Văn Từ áp tai lên cửa cẩn thận nghe hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cấp tốc biến mất. Cậu còn định gõ cửa, nhưng đã bị chỉ quan yếm bất ngờ nắm lấy tay, lắc đầu chỉ lên phía trên. Văn Từ có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn, phía trên cửa có gắn một chiếc camera rất nhỏ, vì quá khuất nên rất khó phát hiện. Trái tim cậu thắt lại, bị chỉ quan yếm kéo đi. Sau khi xuống đến tầng 2, chỉ quan yếm mới nói. Đối phương hẳn đã nhìn thấy chúng ta. Văn Từ cau mày, nghĩ tới điều gì, nói. Bọn họ thông qua camera giám sát nhìn thấy chúng ta, sau đó gọi điện thoại nhắc nhở người bên trong sao. Thảo nào vừa mở lên đã tắt tivi, rất có thể là cặp vợ chồng trẻ ra ngoài kia gọi điện cảnh báo cho người bên trong, nên ông ấy mới tắt tivi. Hai người vừa mới xuống đến lầu 1, còn chưa đi ra ngoài, cách đó không xa đã có người chạy tới. Người đàn ông chạy nhanh hơn vừa chạy vừa bất mãn kêu to. Em có thể nhanh lên chút được không? Nếu thật sự xảy ra chuyện thì em chịu trách nhiệm nhá. Gấp gáp cái gì? Bọn họ không phải đi rồi sao? Hơn nữa cũng đã đi xa rồi. Người phụ nữ phía sau càng không vui nói. Chỉ quan yếm tóm lấy Văn Từ trốn vào bên trong hành lang bên cạnh. Vị trí quá hẹp, chỉ quan yếm đứng trước mặt Văn Từ, gần như che kín cả người cậu. Hai người dán chặt vào nhau. Nhiệt độ trên người truyền cho nhau, không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình và đối phương. Văn Từ nhắm nghiền mắt, tim đập loạn nhịp, không kìm được giơ tay lên, gắt gao nắm lấy quần áo của chỉ quan yếm. Đợi hai người kia lên lầu rồi, chỉ quan yếm mới kéo Văn Từ ra ngoài. Văn Từ nhìn lên lầu, hai người kia vội vàng như vậy, đủ để thấy bọn họ rất sợ có người phát hiện trong nhà còn có người khác, cũng sợ người bên trong thật sự sẽ mở cửa cho người khác vào. Vì vậy mới gọi điện thoại để cảnh báo. Văn Từ cũng không xác định người trong nhà có phải ba mẹ ruột của mình hay không. Nếu là ba mẹ, vậy vì sao bọn họ không nghĩ biện pháp liên lạc với người bên ngoài? Lại làm thế nào mà Văn Thanh thuyết phục được họ sống ở đây? Và tại sao mẹ của cậu lại không ở chung với ba cậu? Gió đêm có chút lạnh, Văn Từ kéo khoa áo khoác, mới chợt nhận ra mùa đông đã đến rồi. Đừng lo lắng, đợi đến ngày mai xem sao. Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cậu, chỉ quan yếm nắm lấy tay cậu. Nghĩ đến Văn Thanh đang trên đường đến đây, Văn Từ cười gật đầu. Đợi ngày mai Văn Thanh đến, mọi thứ sẽ rõ ràng. Dưới ánh trăng, Văn Từ nắm chặt tay của chỉ quan yếm, dựa đầu vào vai anh nói với giọng điệu ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ quan yếm, cảm ơn anh. Ban đêm Văn Từ ngủ rất trằn trọc, trong giấc mơ. Cậu quay lại cửa phòng 302, không ngừng gõ cửa. Cuối cùng, cửa rốt cục mở ra, nhưng người xuất hiện không phải ba mẹ cậu, mà là Văn Thanh. Hắn ta đứng ở trước mặt cậu, hung ác cười nói. Anh tới muộn rồi, Văn Từ, tôi đã nói với anh là hãy trân trọng cơ hội mà anh không nghe. Nhìn xem, đây là bất ngờ tôi dành tặng cho anh, có hài lòng không? Vừa nói, hắn vừa bước sang một bên. Lộ ra hai thi thể sắc mặt tái nhợt nằm trên sàn. Nhìn khuôn mặt thì họ chính xác là ba mẹ ruột của cậu. Văn Từ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nắm tay siết chặt, lý trí như bị cơn giận dữ nuốt sạch. Văn Thanh ngẩng đầu lên điên cuồng cười to, hắn cười đủ rồi liền nắm lấy cổ áo Văn Từ, lạnh lùng nói. Anh đáng đời, tôi đã cho anh cơ hội, là anh không biết trân trọng. Đấu với tôi sao, anh không có tư cách. Văn Từ giơ tay đấm hắn. Khi vừa vung nắm đấm ra cậu liền giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối đen như mực, cậu ra cả một lưng mồ hôi lạnh, cả người có chút nhớp nhác. Văn Từ hất chăn ra, vào phòng tắm tắm nước nóng mới tỉnh táo lại sau cơn ác mộng đó. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quan yếm cũng đã thức dậy, đưa ly nước nóng trong tay cho cậu. Gặp ác mộng, Văn Từ nhận lấy, chậm rãi uống một hơi, nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Cậu mới ngủ chưa lâu, Văn Từ lại nằm lên giường, sau khi chỉ quan yếm cũng nằm xuống thì tắt đèn, nhanh chóng lăn vào trong ngực của chỉ quan yếm, ngửi thấy mùi trên cơ thể của anh ấy thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ quan yếm, nếu ba mẹ em không cần em thì sao? Văn Từ thì thầm trong lòng anh, sẽ không, chỉ quan yếm thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Văn Từ. Bọn họ sẽ không như vậy, anh dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu họ thật sự không cần em, thì anh cần. Em cảm thấy mình không được người ta thích cho lắm. Văn Từ cười nhẹ một tiếng, vẽ vòng tròn trên ngực Trì Quan Yếm chán nản nói. Nếu thật sự tìm được ba mẹ, có lẽ ba mẹ sẽ muốn Văn Thanh trở về với họ hơn. Ai nói em không được ai thích, Trì Quan Yếm nheo nhẹ mũi cầu. Anh rất thích em, không giống nhau, Văn Từ cọ cọ vào trong ngực anh, nghe thấy anh nói như vậy thì vui vẻ hơn rất nhiều. Sắc đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, anh thích em, người khác thì chưa chắc. Chắc bọn họ cảm thấy em vừa hung dữ lại phiền phức. Không đâu, ba mẹ anh cũng sẽ thích em như anh. Trì Quan Yếm ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu. Ngủ đi, đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Văn Từ từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy, Trì Quan Yếm đã không còn trên giường. Văn Từ tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và rời khỏi phòng ngủ, vừa tìm Trì Quan Yếm vừa nói. Em nghĩ chúng ta nên vào căn nhà đó xem một chút. Trì Quan Yếm bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cậu liền cười nói. Ăn cơm xong trước đi, anh đã tìm người giúp đỡ, lát nữa dẫn dụ bọn họ ra ngoài. Ra ngoài thế nào? Văn Từ đang vươn vai, nghe vậy giật mình. Họ thích chơi bài, thỉnh thoảng sẽ chơi bài với những người hay đến siêu thị. Thời gian không dài, khoảng một tiếng. Trì Quan Yếm nhìn đồng hồ, nhìn thời gian thì chắc là có người gọi điện thoại cho họ rồi. Nghe thấy vậy, động tác ăn cơm của Văn Từ bất giác nhanh hơn. Trì Quan cười khổ nói, từ từ ăn, đừng nóng vội, bọn họ đi ra ngoài rồi thì chúng ta mới qua đó được. Nghe vậy, động tác Văn Từ liền chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ăn xong thì có người gọi điện cho Trì Quan Yếm, nói rằng bọn họ đã ra ngoài chơi bài rồi. Hai người vừa ra khỏi nhà, Văn Từ vừa dùng chìa khóa khóa cửa, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Số lạ khiến Văn Từ vô thức cho rằng là Văn Thanh gọi đến, vì vậy cậu nghe điện thoại bằng loa ngoài. Văn Từ, tôi có một bất ngờ dành cho anh. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói mang theo giọng cười xấu xa. Văn Từ nhớ tới giấc mộng lúc sáng, mím môi cười lạnh một tiếng. Cậu cứng đầu thật đấy, đây là số điện thoại thứ bao nhiêu rồi hả? Hôm nay tôi chỉ muốn nói một chuyện với anh. Văn Thanh chậm rãi nói, hiện tại không chỉ có anh không kiên nhẫn, mà tôi cũng vậy, cho nên tôi sẽ không diễn mấy trò vô vị với anh nữa. Anh nhìn cho rõ người trong tấm hình tôi gửi là ai, rồi nghĩ kỹ lại xem anh nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với tôi. Cách chương.